Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 346, đây chính là ta đồ đệ. Trong quán mọi người đều kinh ngạc nhìn qua một màn này. Ai cũng không có nghĩ đến Đồng Nhạc Nhạc cũng dám tại loại trường hợp này đánh người. Trong lúc nhất thời tất cả đều sửng sốt, cô nương này tính tình thật bảo a hát. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, trung niên nữ nhân đau khuôn mặt vặn vẹo một mảnh, oán độc nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc, cả giận nói, ngươi dám đánh người, bảo an, nghe được nữ nhân gọi, người chung quanh mới lấy lại tinh thần, cách đó không xa hai bảo vệ vội vàng chạy tới, ngăn tại Đồng Nhạc Nhạc phía trước, phòng ngừa đối phương lại đánh người. Mấy công việc nhân viên đem trung niên nữ nhân nâng đỡ. Căm tức nhìn Đồng Nhạc Nhạc, mời ba người các ngươi ra ngoài, bằng không ta báo cảnh. Một người gầy ốm bảo an âm thanh lạnh lùng nói, một mặt lo cho Lan Nguyệt Hương vội vã dắt Đồng Nhạc Nhạc cánh tay. Nhạc Nhạc tỷ, chúng ta hay là đi thôi, ta lại không báo danh, ta cũng không muốn tham gia, chúng ta đi nhanh đi. Không có việc gì, tỷ tỷ hôm nay cho ngươi xuất khí. Đồng Nhạc Nhạc cười sờ sờ đối phương cái đầu nhỏ, dưới chân không động, mảy may không có muốn đi ý tứ. Đem tiểu tử bắt lại đưa đến cục cảnh sát. Cái kia bị nâng đỡ trung niên nữ nhân trên trán tĩnh mạch phấn trương. Con mắt chừng được hình cầu, da mặt nhân vì phẫn nộ mà trướng phát tím. Cứ như vậy bị buông tha nha đầu này. Cái kia nàng há không phải khổ sở uổng phí đánh, nhất định phải làm cho nha đầu này ăn vào đau khổ. Nhìn thấy bảo an đi tới, Đồng Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian trốn ở Mạnh Vũ Đồng sau lưng. Quơ đôi bàn tay trắng như phấn, Vũ Đồng, cái này hai ngày ngươi một mực tại luyện võ, tranh thủ thời gian đánh hắn nha, cho tiểu hương hương xuất khí. Mạnh Vũ Đồng nhàu nhàu mày liễu, tức giận chừng đối phương một chút, làm vung tay lên, bạch, một nói vô hình kiếm khí phá thể mà ra. Cái kia hai bảo an còn chưa đi đến trước người, liền bị đánh lật trên mặt đất, ngược lại cũng không có bị thương. Cái này mấy ngày Mạnh Vũ Đồng trừ thông thường luyện công bên ngoài, còn cùng Tần Dương tiến hành âm dương đồng tu phương pháp. Thực lực đã đạt tới nội kình tiểu thành. Đối phó hai cái tiểu bảo an vẫn là không nói chơi. Một màn này rơi ở trong mắt những người khác, nhào nhào hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn qua vị mỹ nữ kia. Cái này nữ nhân là võ lâm cao thủ. Quá mơ hồ đi, mà giờ khắc này ngồi tại cửa hai cái ăn mặc áo ngắn nam tử. Lại là con người co rụt lại, nhìn qua Mạnh Vũ Đồng ánh mắt mang theo không tên ý vị. Lợi hại a hát. Một cái nho nhỏ nội kinh tiểu thành võ giả, vậy mà có được như thế lợi hại công pháp. Trong đó một vị da mặt đen kịt nam tử nhẹ giọng thì thào, Đào ca, muốn hay không đem cái này đàn bà cho bát đoạt trên người nàng công pháp. Một người đồng bạn khác âm trầm nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng. Nam tử do dự một chút, lắc đầu cười lạnh, trước tiên không vội, dò nghe nàng địa chỉ, lại đoạt cũng không muộn. Đồng bạn cười hắc hắc, ánh mắt nóng bỏng tại Mạnh Vũ Đồng ba nữ trên người lượn một vòng. Chép miệng a lấy bờ môi, đến thời điểm chẳng những muốn đem công pháp cho đoạt, cái này ba cái nha đầu cũng phải đoạt, trở về lão tử thay phiên chơi một chút. Lúc này Mạnh Vũ Đồng cũng không biết nàng đã bị người hữu tâm để mắt tới. Chỉ là lãnh lãnh nhìn xem cái kia trung niên nữ nhân, đem địa bên trên họa nhặt lên, cho bằng hữu của ta xin lỗi. Nữ nhân đánh run một cái, sợ hãi nhìn qua Mạnh Vũ Đồng, bờ môi rung động không nói chuyện. Xảy ra vấn đề gì? Vương lão sư, chấm ngoặc kép. Lúc này, một cái lãnh đạo phái đoàn nam tử đi lên phía trước. Đối với sắc mặt trắng bệch trung niên nữ nhân nhíu mày hỏi. Hắn là lần này triển lãm tranh phe tổ chức người phụ trách. Lý tiên sinh, bọn hắn tới quấy rối. còn ra tay đánh người. Một cái nhân viên công tác nói ra, quấy rối. Lý Tiên Sinh nhăn một chút lông mày, nhàn nhạt đối với Mạnh Vũ Đồng ba người nói, mấy vị, tại sao lại muốn tới quấy rối? Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy hắn là đầu lĩnh, cũng không khách khí nói ra, chúng ta tới báo danh. Có thể các người chẳng những không cho chúng ta báo, ngược lại còn nhục nhã chúng ta, đem chúng ta họa vứt trên mặt đất. Đây chính là các ngươi nhân viên công tác tố chất. Nhìn thấy trên mặt đất bị dẫm bẩn họa tác, Lý Tiên Sinh nhướng mày, cũng không để ý, lạnh giọng nói ra, mặc kệ như thế nào, nơi này không phải các ngươi nháo sự địa phương, mời các ngươi lập tức rời đi. Nếu không ta báo cảnh. Báo cảnh, ngươi báo một cái ta thử xem, ngươi biết nàng là ai chăng? Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào Lan Nguyệt Hương, cười lạnh không dứt, ta quan tâm nàng là ai? Bản thân họa không được liền bắt đầu nháo sự, liền xem như Thiên Vương lão tử đến cũng giống như vậy. Lý Tiên Sinh khinh thường nói, nhìn Lan Nguyệt Hương dáng dấp, cũng liền một cái học sinh mà thôi. Có thể có cái gì địa vị? Họa không được. Ngươi nói đùa cái gì? Đồng Nhạc Nhạc đem địa bên trên họa nhặt lên, mở ra chỉ vào phía trên đề tự nói ra, mở ra ngươi mắt chó nhìn xem. Đây chính là nồi lão sư đề tự. Ngươi nói tranh này không được, liền là tại đánh hắn mặt biết không? Quách Quách lão sư. Lý Tiên Sinh sững sờ, đụng đi lên nhìn trên mắt đề tự, lập tức cười nhạo nói, tài nghệ này còn dám nói là Quách Quách lão tiên sinh nhắc nhở. Một cái tiểu học sinh viết đều so cái này tốt, chữ này liền là rác rưởi. Người chung quanh cũng phát ra trào phúng âm thanh, một cái thư pháp đại sư sẽ cho một cái tiểu nha đầu đề tự. Nói đùa sao? Đang nói, nơi cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Lại là Quách lão các loại Âu Dương Thánh đi vào nghệ thuật quán, nhìn thấy hai người này, đám người lập tức sôi trào lên lên. Dù sao hai vị này tại cả nước đều là nổi danh thái đấu cấp nhân vật, bất thình lình xuất hiện ở đây, tự nhiên làm cho người vô cùng hưng phấn. Đến mức bên cạnh Tần Dương bị đám người xem nhẹ, Quách lão ôn hòa cùng đám người chào hỏi, trên mặt cũng không có nhìn ra có cái gì không kiên nhẫn cảm xúc. Trên người dường như mang theo một cỗ phiêu miểu khí tức, để cho người ta không tự giác liền cảm nhận được hắn riêng biệt mị lực. Quách lão tiên sinh, Âu Dương lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, cái kia Lý tiên sinh cũng là biến sắc, vội vã tiến ra đón. Lý tiên sinh, báo danh thế nào? Có bao nhiêu người tham gia? Âu Dương Thánh vừa cười vừa nói, Lý Tiên Sinh cung kính nói, hiện tại đã nộp lên 369 bức tác phẩm. Đến thời điểm sẽ có ban giám khảo bọn họ tuyển ra thập phúc, cung cấp Âu Dương Tiên Sinh tham khảo. Âu Dương Thánh gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Quách lão, cười tủm tỉm nói, lão Quách, lần này ta tổ chức triển lãm tranh, vì là hướng toàn dân đề xướng ta hoa hạ họa giá trị cùng tinh túy, đồng thời cũng mời toàn dân tham dự, tại dân gian nhấc lên một cỗ quốc họa phong, ngươi có hay không hứng thú tham gia? Đúng vậy, à Quách lão, ngài nếu là tham gia, cũng coi như là vì lần so tài này tăng thêm một chỗ màu đậm. Lý Tiên Sinh thừa cơ bóp mị đạo, Quách lão khoát khoát tay, ha ha cười nói, ta liền không đụng náo nhiệt, cho thêm người trẻ tuổi chút cơ hội đi. Lần này tới, cũng là nhìn xem ta đồ đệ. Ngài thu đồ đệ, Lý Tiên Sinh một trận kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ trước mắt vị này thư pháp đại sư có mấy cái năm tháng tịch thu qua đồ đệ. Thậm chí cũng không có dự định lại thu qua người. Nhưng là bây giờ vậy mà nói thu cái đồ đệ, cái này cũng không tránh khỏi cũng làm cho người rất ngoài ý muốn đi. Đồng dạng kinh ngạc còn có xung quanh những người khác, cũng đều âm thầm hiếu kỳ. Đến cùng là cái kia may mắn vậy mà có thể trở thành Quách lão đồ đệ. Kinh ngạc về sau, Lý Tiên Sinh vội vàng nói vui, chúc mừng Quách lão thu được đồ đệ, nhất định là nhân trung long phượng a hát. Được, còn không gặp mặt đây, liền đã khen bên trên. Không biết Quách lão đồ đệ là? Lý tiên sinh còn chưa nói xong, một đạo rụt rè âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lão sư, chỉ gặp Lan Nguyệt Hương bước nhanh về phía trước, trên kiều nhan lau một tia ửng đỏ, đi đến Quách lão trước mặt, khẽ vuốt cằm. Quách lão cười gật gật đầu. Đối với Lý tiên sinh, bọn hắn vừa cười vừa nói, đây chính là ta thu đồ đệ, nhà đầu này gọi Lan Nguyệt Hương, vẽ tranh thiên phú không tồi. Chấm ngoặc kép, Quách lão nói xong, lại phát hiện người chung quanh im ắng. Tất cả đều trừng lớn con ngươi nhìn qua Lan Nguyệt Hương. Thần sắc một mảnh ngốc trệ, nhất là Lý tiên sinh cùng cái kia trung niên nữ nhân bọn người. Mặt đều lục, cảm tạ, không tranh quyền thế, khen thưởng. A a đát, cái này một tuần là quyển sách PK thời kỳ, liền là cùng cái khác, cùng thời kỳ sách cạnh tranh. Nếu như thua mà nói, sách này muốn sớm lên giá, cho nên mọi người nhiều ném bỏ phiếu, gia tăng điểm nhân khí. Tạ ơn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.